Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, thôn trang. Mê vụ tán đi, nhưng xuất hiện ở trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng ô tô quán trọ hoặc là đóng quân có lượng lớn hạt gạo nhà thủ vọng giả quân doanh, mà là một cái nhìn hơi có chút khu biệt thự họa phong thôn xóm. Đương nhiên, hạt gạo nhà thôn cơ bản đều là loại này họa phong. Lượng lớn chất gỗ biệt thự cùng từng khối trồng cỏ nuôi súc vật loại hình cây công nghiệp ruộng đồng cấu thành nơi này điền viên phong quang. Trên thực tế, giống như trong thôn này dạng này đều là liên hợp biệt thự. Bản thân kỳ thật đã coi là nghèo khó thôn. Dù sao hạt gạo nhà làm bằng gỗ biệt thự trên thực tế là rất rẻ đồ vật. Đối với bọn hắn mà nói, loại phòng này càng giống là điện thoại di động loại hình quý giá tiêu hao phẩm. Ở lại mấy năm liền đổi. Dù sao hạt gạo nhà đầu gỗ không đáng tiền. Về phần xi măng, ha ha, không nói trước hạt gạo gia dụng xi măng muốn thi chứng. Chỉ là tạo ra đến cái kia bất động sản thuế đều không ai nhận được. Bất quá bất kể nói thế nào, dạng này thôn, bề ngoài bên trên nhìn liền rất là không tầm thường. Chỉ ít đến từ người bán hoa, đối với bất động sản có tương đương thành kiến, quang ảnh tổ hai người. Lúc này trong mắt đã mang lên một chút ao ước, nơi này hẳn là cái gọi là thật thà uy trị. Nhìn cũng không có nhận không gian phát triển, điện thoại di động chờ thiết bị điện tử có thể sử dụng. Thế nhưng không có tín hiệu, cũng không biết phía trước người tiến vào thế nào. Số không áo có lần trước vườn bách thú kinh nghiệm, khi nhìn đến trống trải khu vực về sau, lập tức liền bắt đầu kiểm tra trên người mình thiết bị. Trước quản tốt chính mình rồi nói sau. Phùng Tiết kiểm tra một chút nhân vật bảng, xác nhận không có ở không biết thời điểm tới một cái ám ném. Lúc này mới đã thả lỏng một chút. Bốn người hướng phía thôn trang đi tới. Bất quá đi tới. Liền phát hiện không đúng. Nơi này tia sáng còn tính là sung túc. Thế nhưng ngẩng đầu cũng chỉ có sương mù mông lung bầu trời. Không có mặt trời cũng không có trăng sáng. Nối liền trước dẫn dụ bọn hắn đi ra mê vụ ánh sáng trắng. Lúc này cũng giống như mất đi bóng dáng. Trước mắt thôn trang phía sau có lấy vài tòa sườn núi nhỏ. Cao độ sẽ không vượt qua 500 mét. Nhìn không có gì thảm thực vật. Hẳn là loại kia rất thường gặp loạn thạch sơn. Nhưng cho dù là dạng này sườn núi nhỏ, cũng hẳn là ghi lại ở tư liệu bên trong mới đúng. Thế nhưng phía trước bốn người lấy được thật thà uy trị trong tình báo, cũng không có vật như vậy. Không cần nói rõ, đại gia cũng đã ý thức được nơi này không thích hợp. Mặc dù không có rút ra săn bắn cụ, nhưng cũng đều thần kinh căng thẳng. Phùng Tuyết tin tưởng, lúc này nếu là có cái đuôi mù bỗng nhiên nhảy ra, nghênh đón hắn chỉ sợ sẽ là liên tiếp cắt miếng đả kích. Bất quá, thẳng đến bốn người tới khoảng cách thôn trang không đến 300 mét khoảng cách lúc, như cũ không nhìn thấy một bóng người. Ngược lại là trên đất thảm thực vật bắt đầu xuất hiện một loại quỷ dị biến hóa. Thật giống như ở đây có một cái đường ranh giới đồng dạng. Tuyến phía bên kia tới gần thôn trang bộ phận, cỏ cây khô héo mà suy bại, nhìn qua giống như là cuối thu túc sát. Mà tuyến bên ngoài cũng là một bộ xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào cảnh tượng. Thời gian bây giờ chính vào mùa thu, dựa theo lẽ thường đến nói, khô héo bên này mới là bình thường cảnh tượng. Thế nhưng loại này xung quanh sinh cơ dạt dào, chỉ có một chỗ âm u đầy tử khí bộ dáng, nhưng lại rõ ràng như nói nơi này tràn ngập nguy hiểm. Chỉ là lúc này cũng không có cái gì có thể trần chờ tuyển hạng. Lại một lần nữa kiểm tra chính mình nhân vật bảng về sau, Phùng Tiết bước qua đầu này đường ranh giới, mà liền tại trong chớp nhoáng này, bên tai của hắn vang lên cái kia trong dự liệu xúc sắc âm thanh, đảo qua đảo lại, ngộ tính. 31-69, thành công, người phát giác được chính mình tựa hồ thoát khỏi vật gì đó ảnh hưởng. Hít kha zzz, Phùng Tiết hút cái răng, chỉ cảm thấy có chút đầu lớn, liền tình báo này đến nói, chính mình phía trước. Kỳ thật một mực là nằm ở vật gì đó ảnh hưởng dưới. Vậy cái này thôn lại có tài đức gì? Có thể thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Các ngươi có cái gì cảm giác kỳ quái không có? Nhìn xem ba người đi theo chính mình đi qua đường phân cách. Phùng Tiết lúc này hỏi. Số không áo đương nhiên cái gì cũng không có cảm giác được. Thế nhưng thân là tinh anh bạch trạch, họa ảnh cùng hàm quang cũng cảm giác gì đều không có. Cái này nhường Phùng Tiết tính cảnh giác lần nữa cất cao một cấp. Các ngươi là ai? Ngay tại Phùng Tiết lòng cảnh giác đại thịnh thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Phùng Tiết cơ hồ là bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước. Sau đó mới nhìn đến cái kia đứng tại 10 mét có hơn cùng mọi người đáp lời nam tử. Cái này nam nhân mặc kinh điển cao bồi quần yếm, trên đầu mang theo mũ rơm, rất tiêu chuẩn hạt gạo nhà nông phu cách ăn mặc. Bất quá hắn nhìn lại cũng không thật là tốt. Hắn màu da vàng như nến, khuôn mặt tiều tụy, nhìn thật giống như rất nhiều năm không có thật tốt ăn một bữa cơm bộ dáng. Thậm chí trên người hắn sinh mệnh khí tức đều lộ ra dị thường yếu kém. Đến mức dù là tiếp cận đến trong vòng 10 thước, Phùng Tiết cảm giác đều không nhắc tới cung cấp dự cảnh. Thế nhưng cho dù là dạng này quần áo gần đất xa trời bộ dáng, thanh âm của hắn lại có vẻ rất là vang dội. Trung khí 10 phần không giống như là từ dạng này một cái nhìn sắp chết đói nhân khẩu bên trong phát ra, nghe thấy thanh âm. Nói là một tên tráng hán cũng không ai biết hoài nghi. Chúng ta là ở phụ cận du lịch, bỗng nhiên lên sương mù, cho nên liền lạc đường. Đi theo nguồn sáng một đường đi, mới đến bên này. Phùng Tiết tin miệng kéo cái láo, ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên nam tử này. Đang nói rằng nổi sương mù, lạc đường thời điểm, nét mặt của hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ở nghe được nguồn sáng cái này từ đơn thời điểm, Phùng Tiết rõ ràng phát giác được ánh mắt của đối phương phiêu hốt một cái. Không biết làm sao tâm lý của hắn học thực tế là quá thấp. Căn bản không có cách nào đánh giá ra cái ánh mắt này đến tột cùng là chột dạ, sợ hãi, lại hoặc là chỉ là trong lúc nhất thời cảm thấy con mắt hơi khô. Sương mù a, nam tử ánh mắt phiêu hốt chỉ là như vậy một cái chớp mắt. Ngay sau đó liền nhận lấy Phùng Tiết câu chuyện nói. Chung quanh nơi này bởi vì khí hậu quan hệ, thường xuyên biết nổi sương mù. Cũng là bởi vì cái này quan hệ, chúng ta không ít chiêu đãi những cái kia lạc đường khách nhân. Đến, ta trước mang các ngươi đi quán trọ ở lại. Không có tiền không sao. Chờ thêm mấy ngày sương mù tán lại nói cũng không muộn. Nam tử biểu hiện rất là hiếu khách. Nhưng ở cái kia gầy còm gần như khô lâu mặt phụ trợ phía dưới, lại có vẻ phá có như vậy một tia khí tức khủng bố. Bất quá bốn cái người đều là thấy qua việc đời. Cho dù là trực diện dị ma cũng liền rơi một lượng điểm san giá trị đỉnh thiên. Loại này nhỏ tràng diện, thậm chí đều không hứng nổi nửa điểm tinh thần ba động. Đại thúc, thôn các ngươi kêu cái gì a? Khoảng cách thôn mắt thấy cũng chỉ còn lại có chừng 100 mét. Họa ảnh bỗng nhiên ngọt ngào hỏi một câu. Nam tử kia tựa hồ cũng không có cảm thấy có gì có thể giấu giếm. Nói thẳng, chúng ta cái này gọi thật thả uy trị. Bản thân không có danh khí gì. Không qua lại nam mười mấy cây số ngoài có cái gọi dày cái gì đại học rất nổi danh. Cho nên những năm qua cũng sẽ có không ít người đi ngang qua bên này. Thật thả uy trị, số không áo nghề nghiệp tố dưỡng lúc này cũng lập tức kích hoạt. Nắm lấy một thanh rất khó nghe hiểu nhật thức anh ngữ nói. Đại thúc, ta nhớ được gần nhất tin tức báo cáo đạo. Nói thật thà uy chỉ có một cái khảo sát đoàn tới. Bọn hắn bây giờ còn đang không ở. Có thể hay không mang bọn ta đi mở mang kiến thức một chút. Ta sang năm liền nên thi đại học. Nếu như có thể cùng truyền thụ lan lộn cái mắt duyên cũng tốt a. Lời kia vừa thốt ra, Phùng Tiết chỉ cảm thấy bầu không khí cứng ngắc một nháy mắt. Bất quá rất nhanh, loại kia cứng ngắc cảm giác liền phảng phất ảo giác biến mất không còn tăm tích. Mà nam tử kia thì giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Gật đầu nói, không có vấn đề, bọn hắn cũng ở tại trong khách sạn. Ăn bữa tối thời điểm các ngươi cần phải liền có thể nhìn thấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,